Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 73, góc truyện audio.com. Khi Giản Duẫn Thừa rời khỏi dinh thự của Giản gia, Mạc Thi Vận và Mạc Tẩu đã xảy ra tranh chấp. Mẹ, lần sau mẹ đừng làm loại chuyện này nữa vì con đã hứa với mẹ rồi, con sẽ chuẩn bị quà. Mạc Thi Vận cau mày, giọng điệu rất bất lực. Con đang nói gì vậy? Mạc Tẩu bối rối hỏi Mạc Thi Vận. Hôm nay tặng quà cho thiếu gia, mẹ không nên làm như vậy. Không phải con chuẩn bị quà hôm nay sao? Mạc Tẩu hỏi ngược lại, vẻ kinh ngạc. Mạc Thi Vận phát hiện ra từ biểu hiện của mẹ cô rằng mẹ cô thực sự không hề hay biết. Đó không phải là mẹ làm vậy thì, Mạc Thi Vận đột nhiên tự hỏi. Mẹ cứ nghĩ là con chuẩn bị, trong Giản gia này, ngoài mẹ con mình ra thì không có ai làm chuyện này cả. Vậy mẹ nghĩ, chuyện này, sao không phải là con làm chuyện này? Mạc Tẩu bối rối. Hai mẹ con đều sững sờ. Cả hai đều nghĩ rằng bên kia làm vậy, nhưng lại thấy không phải. Lúc này, Mạc Tẩu có chút hoảng hốt. Làm sao bây giờ, sẽ bị phát hiện sao? Mạc Thi Vận nhíu mày, tâm tình nặng nề. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của con gái, Mạc Tẩu bắt đầu tự trách mình. Tất cả là do mẹ tồi tệ, mẹ không nên đề nghị con tặng quà cho thiếu gia ngay từ đầu. Như vậy càng thêm gánh nặng cho con, giờ lại thêm phiền phức. Mạc Thi Vận không thể chịu nổi khi nhìn vẻ mặt áy náy của mẹ mình. Mẹ quên đi, đừng trách chính mình, mẹ cũng là vì con mà tốt. Mạc Thi Vận an ủi Mạc Tẩu. Nhưng Mạc Tẩu lại trở nên sợ hãi. Chủ nhân của chiếc túi có hay không sẽ xuất hiện? Lúc đó chúng ta sẽ bị phát hiện nói dối sao? Nếu bị phát hiện, thiếu gia có đuổi chúng ta ra ngoài không? Công việc này mẹ không thể đánh mất. Nếu mất việc này, mẹ không biết làm thế nào để trả tiền cho con học đại học. Mạc Thi Vận trấn an Mạc Tẩu. Mẹ, không sao đâu. Một lúc nữa, con sẽ đan một cái áo len rồi gói lại. Xong con sẽ đem đặt vào bụi cây trong vườn, con có thể giải thích là do nhầm lẫn. Dù muốn không hay không thì sự việc đã xảy ra, có sai lầm thì cô chỉ biết tìm cách khắc phục. Cô không thể để mẹ mất việc, việc này rất quan trọng với mẹ. Để chăm sóc cô, mẹ đã vất vả cho cô đi học. Sau khi nghe Mạc Thi Vận nói, tâm trạng của Mạc Tẩu có chút cải thiện. Mạc Tẩu áy náy mà đối với Mạc Thi Vận nói, là mẹ không tốt, là mẹ vô dụng, liên lụy con, vì chuyện này mà để con phải lo lắng. Nếu mẹ hữu ích, sẽ không làm cho con bị ủy khuất. Mạc Tẩu luôn cảm thấy mình mắc nợ con gái vì phải để cô khổ theo mình. Mạc Thi Vận nhìn mẹ cảm động. Mẹ đừng nói như vậy, mẹ đã rất vất vả rồi, nhìn đôi tay của mẹ. Mạc Thi Vận nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của mẹ, ánh mắt đầy xót xa. Xét về tuổi tác, thực ra mẹ cô nhỏ hơn Ôn Noãn 7-8 tuổi. Nhưng mẹ cô và Ôn Noãn đứng bên nhau, Ôn Noãn dường như trẻ hơn 10 tuổi. Xuất thân Ôn Noãn tốt, sau khi lớn lên cũng được gả cho người gia cảnh tốt, cả đời không lo lắng, được cưng chiều. Nhưng Mạc Tẩu xuất thân từ gia đình nghèo, không đọc sách nhiều, sau này lấy vợ gả chồng cho một người khốn nạn, mấy năm sau bỏ trốn cùng tiểu tam, để lại hai mẹ con sống nương tựa nhau. Mạc Thi Vận hiểu rằng mẹ cô đã rất muốn cho cô đến một trường học tốt, gặp gỡ những người ưu tú để không đi theo vết xe đổ của bản thân. Cách chương.